Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205 sát khí. Mặt mũi, trên đường phố, mọi người còn không kịp tìm vị trí xem náo nhiệt. Chiêm Linh Phong đã cực kỳ tàn nhẫn đến triều Đại Ly nhìn lại. Tiểu tử, người sẽ vì chính mình niên thiếu khinh cuồng mà trả giá đại giới, hắn đã chuẩn bị giết chết nàng. Giây tiếp theo. Chiêm Linh Phong trên người sát khí ngưng tụ, vô hình sát khí hình thành khí tràng, ngầm bụi đất hướng bốn phía không ngừng lui tán, uống. Phi thiên trảm sát thuật, tay phải ở bên hông phi kiếm phía trên một hoa, canh tương đương phi kiếm ra. Bên hông hoàng kim cấp pháp kiếm, ngang nhiên biểu bắn mà ra, nháy mắt, không gian khí tràng chấn động, vây xem người tức khắc cảm thấy tâm hồn bị thu lấy giống nhau. Trên da thịt mặt cảm giác được không khí nghiền áp này hết thảy. Đơn giản là kia nhất kiếm sở mang đến uy áp. Phi kiếm là đáng sợ, sắc bén, tia chớp, không thể kháng cự. Huống chi là trúc cơ kỳ đỉnh cao thủ dùng hoàng kim pháp kiếm phát ra tới một kích. Hơn nữa vẫn là cực kỳ lợi hại phi thiên trảm sát thuật. Kia chính là hoàng kim cấp tiên kiếm bí pháp Nga tương đương cho nên này nhất kiếm. Ra ngoài mọi người dự kiến, bọn họ đoán được Chiêm Linh Phong sẽ sát Đại Ly. Nhưng là không thể tưởng được hắn sẽ toàn lực nhất kiếm đánh chết Đại Ly. Hừ, người này vẫn là trước sau như một đến tàn nhẫn. Cũng cẩn thận, Đao Quát Tử rất là hiểu biết Chiêm Linh Phong. Biết người này tâm cơ thâm trầm. Không thể dùng bình thường phương thức tới nghiền ngẫm hắn, chỉ có thể nói tiểu tử này xui xẻo. Gần nhất liền phát sai rồi điên. Chọn sai đối tượng, muốn trở nên nổi bật cũng không tính dựa biện pháp này a, hiện tại thảm đi. Trong đám người, vừa lúc tới rồi, đứng ở đám người bên ngoài Vạn Linh cùng Ngọc Lý sắc mặt kịch biến. Mà Nhan Linh Tử lại kinh ngạc lại cười khổ, hắn có loại thỏ tử hồ bi dự kiến cảm, hảo đi. Tương đối Chiêm Linh Phong cùng ngạo khí lăng người Anh Linh học phủ. Hắn càng vui cùng Hồng Phong học phủ người kết giao, Hồng Phong học phủ cô đơn. Tiếp theo cái chính là bọn họ Thanh Lâm học phủ. Bất quá, ông tương đương kịch liệt lôi quang phúc tản ra tới, bùm bùm đến dày đặc lôi đình. Dữ tợn ở phạm vi mặt phẳng vuông góc thượng, giống như một cái to lớn mạng nhện. Từng điều đều có ngón tay thô. Trung tâm điểm, liền ở cái kia thiếu niên giơ lên lòng bàn tay thượng. Một viên hình tròn lôi cầu, bạch quang bạo ngược. Mà chuôi này hoàng kim kiếm liền như vậy thẳng tắp cắm ở lôi cầu phía trên, kiếm cùng lôi. Cơ hồ là công kích tượng trưng. Tại đây một khắc đối đâm, làm mọi người sắc mặt kịch biến. Đây là cái gì lôi pháp? Lợi hại, thiên A, nàng là trúc cơ kỳ. Trúc cơ kỳ, ở Đại Ly phóng xuất ra chân khí thời điểm, tu vi không có che giấu. Chính là trúc cơ kỳ. Ở cùng Hàn gia lão nhân một trận chiến lúc sau, nàng đột phá, nàng nhiều ít tuổi. Trúc cơ kỳ, 15,16 đi. Trúc cơ kỳ, đã là thực làm cho người ta sợ hãi tu vi. Ít nhất lâm giá nơi này mọi người thiên phú tương đương. Bất quá làm Thư Thanh Nhã kinh ngạc chính là Đại Ly cũng không phải trúc cơ 6 tầng tu vi. Mà là, trúc cơ 1 tầng, ni ma, 1 tầng. Nàng lôi pháp để cho người khiếp sợ mà kinh diễm không phải nàng tu vi, mà là nàng dùng trúc cơ 1 tầng tu vi chống đỡ được trúc cơ đỉnh công kích. Cái gì? Chiêm Linh Phong sắc mặt thay đổi, ầm vang. Phi kiếm cùng lôi quang võng thuẫn nổ lớn nổ mạnh. Quang mang thổi quét mở ra, cự quang mãnh liệt mà hủy diệt hơi thở 10 phần. Thậm chí làm phương xa trên đường phố mãnh quỷ nhóm vì này phát ra hí vang thanh, giống như đĩa. Ngục xâm la ác quỷ, khoảnh khắc, Chiêm Linh Phong giống giận, nhãi danh, ta phi giết ngươi không thể. Thân thể hắn vừa muốn nhằm phía Đại Ly, quang mang sương mù tan đi là lúc. Mọi người rõ ràng thấy hai người tư thái. Chiêm Linh Phong ngập trời sát ý, đáng sợ kiếm khí, Đại Ly mặt vô biểu tình, tái nhợt mặt, đỏ thắm tà dị, tay nàng giơ lên, một câu một hoa, xoát. Một thanh thật lớn. Giống như một đống nhà ở lớn nhỏ lưỡi hái lưỡi dao. Huyết tản giống nhau khuynh hướng cảm xúc. huyết giống nhau ngọn lửa, ảnh ngược ra mỗi người khiếp sợ khuôn mặt, đồng thuật luân truyền. Đồng thuật công kích, đại ly đôi mắt ngân quang u giật mình. Chiêm linh phong đầu óc đột nhiên chấn động, thân thể ồ lên lảo đảo một chút, kiếm khí nháy mắt suy yếu, khoảnh khắc. Đại ly cánh tay nắm chặt chuôi đao, vừa chuyển một vãn một hoa, cuối cùng từ thượng mà xuống, một tay một chạm, xoát, huyết lưỡi hái ngang nhiên chém xuống, oanh tương đương, huyết quang ở lôi quang cùng kiếm khí còn chưa làm nhạt thời điểm, cũng đã thổi quét toàn trường, cắt sát tương đương mặt đất hoàn toàn ra nẻ con nhện hoa văn, dữ tợn vô cùng. Mọi người ngơ ngẩn nhìn huyết quang làm nhạt sau cảnh tượng, chiêm linh phong che lại ngực. Máu tươi giàn giụa ra tay trường. Xôn xao thanh âm, nhìn thấy ghê người, mà ở hắn trước người. Lưỡi hái bén nhọn lưỡi đao liền như vậy dựng thẳng ở hắn giữa mày phía trước 1 mét chỗ, không phải. Đại ly không giết nàng, mà là hắn trước người đứng một người, đại ly một tay nắm lưỡi hái. Hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhàn nhạt. Nàng đang đợi đối phương phản ứng, tịch thu thủy ở đại ly loại này nhạt nhẽo dưới ánh mắt càng thêm. Không được tự nhiên, đó là cười khổ nói. Công tử, người này, không thể giết, có không cho ta một cái mặt mũi. Mọi người sửng sốt, ngạch, tịch thu thủy nhận thức cái này hồng y thiếu niên. Nói, chẳng lẽ cũng là thế gia xuất thân. Là tịch thu thủy a, hắn bằng hữu. Xem ra cũng là xuất thân gia tộc quyền thế a. Không chuẩn là tiên tông, khó trách dám như thế, bất quá thật thật đáng sợ, như thế nào không? Đáng sợ, nhất chiêu nháy mắt hạ gục chiêm linh phong a. Nếu không phải tịch thu thủy ngang trời xuất hiện, kia chiêm linh phong đã chết. Bất quá vừa mới kia cảnh tượng đủ đáng sợ. Tịch thu thủy thế nhưng cũng dám tiến lên. Mà kia công tử thế nhưng còn có thể bảo vệ cho công kích, quá khủng bố. Đại ly hơi hơi nheo lại đôi mắt. Biểu tình rơi vào chiêm linh phong trong mắt, như vậy tùy ý mà đạm mạc, không khinh miệt, lại là đem hắn làm lơ tới rồi bụi bặm. Nàng rũ mắt, đạm đạm cười, như vậy một người, cũng đáng đến ngươi lãng phí ta thiếu ngươi một lần nhân tình. Tự tin, đối, chính là đối chính mình tự tin, tịch thu thủy không rõ. Lấy đại ly hiện tại như mặt trời ban trưa khí thế, tương lai sẽ có thành tựu cỡ nào? Nàng một lần trợ giúp, đều đủ để đối hắn sinh ra đáng sợ ảnh hưởng, nhưng là trước mắt. Hắn còn không có nghĩ đến, hoặc là tự thân kiêu ngạo quấy phá, hắn không chịu thừa nhận đại ly. Tương lai, chỉ chịu tán thành trước mắt chính mình lập trường, hắn là anh linh học phủ người. Cứu chiêm linh phong, đối với hắn địa vị chỗ tốt quá lớn, trước mắt chỗ tốt mới là nhất thực tế, xin lỗi, công tử. Ta là anh linh học phủ người, đây là tịch thu thủy trả lời. Làm rất nhiều người đều nhìn thôi đã thấy sợ. Làm anh linh học phủ người nháy mắt nỗi nhớ nhà, một bên đuổi tới Phương Tử Kính sắc mặt hơi hơi. Thay đổi hạ, sau đó tươi thắm thở dài, tịch thu thủy. Không hổ là bị các trưởng bối không ngừng khen ngợi đỉnh cấp thiên tài. Vô luận ở đâu một phương diện, đều thắng được bọn họ quá nhiều, nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Đại ly không tỏ ý kiến cười. Giây tiếp theo, thân thể của nàng vẽ ra một cái thật dài tàn ảnh. Cọ qua tịch thu thủy bên người. Một cái tát chụp ở chiêm linh phong trên mặt oanh. Chiêm linh phong cả người bị ầm ầm chụp rơi xuống đất mặt. 3 mét đường kính đại đại hố. Trong miệng hàm răng hỗn máu loãng phun tung tóe mà ra. Trên mặt huyết nhục mơ hồ, này hết thảy. Làm tịch thu thủy cả người đều lạnh lẽo lên, chậm rãi quay đầu, cùng người khác giống nhau, dùng cực kỳ khiếp sợ ánh mắt, nhìn một chân đạp ở chiêm linh phong bàn tay thượng đại ly, nghe được nàng mặt vô biểu tình đắc đạo. Ngoan ngoãn nhận thua sẽ chết, một hai phải làm đánh lén, tịch thu thủy cúi đầu vừa thấy. Đó là nhìn đến chiêm linh phong lòng bàn tay nắm lấy hoàng kim pháp trên thân kiếm mặt kiếm khí bao. Chùm, hiển nhiên. Liền ở vừa mới, người này còn chuẩn bị bùng nổ tập sát đại ly. Ta thiên, này chiêm linh phong, thế nhưng là cái dạng này mặt hàng, đánh lén. Hắn cũng thật đủ có thể tưởng, cũng dám làm, tịch thiếu gia còn tự cấp hắn cầu tình đâu, ha. Thật đủ buồn cười, anh linh học phủ người, mặt đều tái rồi. Mục Tử Vũ lạnh lùng liếc liếc mắt một cái, biểu tình dữ tợn. Nhưng là ánh mắt sợ hãi đến Chiêm Linh Phong. Biểu tình hơi hơi ám trầm hạ tới. Mất mặt xấu hổ, bốn chữ. Liền như vậy rất rõ ràng phun ra nuốt vào ra tới. Anh Linh học phủ, bị bại. Nhất cáu giận vẫn là Tịch Thu Thủy. Thật thật là hận không thể một cái tát chụp chết Chiêm Linh Phong. Thảo, bổn thiếu gia kéo xuống mặt cho ngươi cầu tình. Ngươi nhà ngầm làm đánh lén. Đánh lén còn chưa tính. Thế nhưng còn bị bắt được. Không đúng, may mắn bị bắt được. Bằng không, Tịch Thu Thủy thở sâu. Thần sắc thu liễm lên. Nhìn về phía Đại Ly. Hơi lúng túng nói. Công tử, xin lỗi. Bất quá Tịch Thu Thủy đối Đại Ly thái độ vẫn là thực làm người hoài nghi. Bởi vì liền tính là Đại Ly thực lực cực kỳ đáng sợ. Nhưng là, cũng không thể đủ làm hắn như thế kính sợ đi, trừ phi Tịch Thu Thủy biết Đại Ly lai. Lịch bất phàm, cái này làm cho rất nhiều người xem Đại Ly ánh mắt thay đổi, Đại Ly không để ý tới. Tịch Thu Thủy, chỉ là cong lưng, bẻ ra Chiêm Linh Phong nắm hoàng kim pháp kiếm ngón tay. Thật thật là từng cây bẻ ra. Trước mắt bao người, nàng lại nghiêm trang. Động tác yêu nhã, có trật tự đến gỡ xuống Chiêm Linh Phong trên cổ tay vòng chữ vật tử. Sau đó đem Chiêm Linh Phong tay nhẹ nhàng buông, cầm pháp kiếm cùng vòng chữ vật tử. Nàng nheo lại đôi mắt, ôn ôn nhu nhu đến nhìn xuống trên mặt đất gương mặt vặn vẹo Chiêm Linh Phong. Hắn không cam lòng, hắn oán hận. Đều ở Đại Ly yêu nhã mà thong dong dưới ánh mắt. Không chỗ nào che giấu, công tử. Ngươi như vậy, Tịch Thu Thủy thật thật cảm thấy ngực buồn. Ông trời, đây là bị cướp đoạt tài vụ. Công tử a, chúng ta này đó anh linh học phủ người đều ở đâu? Không thể không nói, Đại Ly loại này thực yêu nhã không tiếng động thổ phỉ làm. Thật thật là làm anh linh học phủ người đều bị hung hăng nhục nhã giống nhau, cố tình không ai dám. Hé răng, a cười khẽ hạ. Đại Ly xoay người, dẫn theo pháp kiếm, đầu ngón tay thưởng thức vòng chữ vật tử, ở nhìn đến mọi người sáng ngời mà khó có thể ngôn ngữ. Khiếp sợ dưới ánh mắt, nàng nhướng mày, nói, như thế nào, ta làm sai sao? Ngạch, ha ha, a tương đương không có công tử chiến thắng. Đạt được chiến lợi phẩm theo lý thường hẳn là, Đại Ly sắc mặt tự nhiên đến lướt qua Tịch Thu Thủy thân thể. Một bên lưu lại một câu, hắn không chết, người mặt mũi dùng xong rồi, muốn mấy thứ này, vậy ngươi phải suy xét lấy cái gì tới thay đổi. Tịch công tử, lạnh lạnh ngữ khí, Tịch Thu Thủy trong lòng sở hữu may mắn đều bị tưới diệt, thậm chí lan tràn khởi một loại vô cùng hối hận cảm giác. Hết chương.